Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, 875. Chương 875 ta là một gốc cây thảo thảo thảo. Sau lại tu luyện, phát giác thân thể của mình có biến hóa. Tùng Ngữ Tùng liền không cần Minh Ca thúc giục, đều sẽ tự phát tu luyện, Minh Ca như vậy một giống. Tùng Tiểu Tùng lập tức ngoan ngoãn bắt đầu tu luyện, bất quá tu luyện phía trước, hắn nhược nhược sửa đúng Minh Ca. Thảo, ta tu luyện không phải vì thành tinh, là vì mọc ra đôi tay giúp người chải đầu Nga. Nga Nga Nga, Nga cái rắm, nàng hiện tại tóc đều dơ thành như vậy, không đề cập tới con hào. Nhắc tới Minh Ca liền các loại tưởng ngao ngao ngao phát hỏa. Minh Ca lại đại hòa khí ở Tùng Tiểu Tùng như vậy thanh âm hạ cũng phát không ra. Nàng thở dài, vì quên đi chính mình trên người những cái đó vết bẩn, nàng cũng bắt đầu tu luyện, vẫn luôn đều ở Minh Ca thần thức kia tích Phật ánh sáng. Đột nhiên có động tĩnh, kim sắc quang mang đại thịnh, đâm vào Minh Ca đôi mắt đều không mở ra được. Sau một lúc lâu, giọt nước từ Phật ánh sáng mặt ngoài kia một tầng lóa mắt kim mang toàn bộ thu liễm. Phật ánh sáng lại thành trắng sữa nhan sắc. Hơn nữa Minh Ca kỳ dị phát giác, chính mình dùng quang minh chú tu luyện ra linh khí, thế nhưng sẽ không lại bị Phật ánh sáng cắn nuốt hấp thụ. Thử dùng linh thức đi dò xét Phật ánh sáng, lại phát giác chính mình thần thức căn bản vô pháp tới gần Phật ánh sáng. Hiện giờ Phật ánh sáng liền dường như hình thành một tầng tự mình ô dù, đem hết thảy đồ vật đều ngăn cách bên ngoài, thử vài lần đều không được. Minh Ca dứt khoát cũng không hề nếm thử, nếu có thể tu luyện linh khí, nàng đến nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, miễn cho tiếp theo kia một đôi cẩu nam nữ lại ở nàng trên đầu ị phân, chính là thân là một gốc cây. Thảo, tu luyện tốc độ rốt cuộc thong thả, Minh Ca cũng thay đổi mộc linh căn công pháp tu luyện. Nhưng thật ra so quang minh chú hảo rất nhiều, mười mấy năm thời gian chợt lóe mà qua. Kia một đôi nam nữ lại tới nữa, lúc này đây như cũ cùng ký chủ trong trí nhớ giống nhau. Sắp rơi xuống huyền nhai, hai người bắt Tùng Tiểu Tùng căn, sau đó lại bò lại huyền nhai, hai người một phen lẫn nhau tố tâm sự sau, cũng không màng nữ nhân trong bụng có cái cầu. Hai người ở Minh Ca trên tóc bắt đầu quay cuồng, càng là tu luyện, thần thức càng cường đại, tự thân một chút biến hóa đều có thể rõ ràng vô số lần. Này hai người đem Minh Ca các loại nghiền áp, Minh Ca thống khổ khó chịu cảm giác so với phía trước nhiều gấp 10 lần gấp 100 lần. Nàng bởi vì là một gốc cây thảo, mặc kệ là tu luyện tinh thần lực vẫn là tu luyện linh khí đều so bình thường nhân loại muốn thong thả. Tinh thần lực hiện giờ vô pháp ngoại phóng, nàng liền không có biện pháp dùng tinh thần lực đi công kích này hai người. Đây là trên người bị nghiền áp thật sự thống khổ. Minh Ca ngao ngao ngao lại bắt đầu khóc thút thít. Tùng Tiểu Tùng bởi vì tu luyện duyên cớ, lúc này đây tuy rằng bị rút chặt đứt một cây rễ chính, ảnh hưởng lại bị ký chủ kia một đời đại, bất quá hắn cũng ở thấp thấp hừ hừ, nghe được Minh Ca khóc. Hắn đại khái cũng banh không được chính mình đại nam tử hán thể diện, cũng đi theo ngao ngao ngao thẳng khóc, một thảo một cây khóc cả đêm. Ngày hôm sau Thái Dương vừa ra tới, Tùng Tiểu Tùng kia ngây ngốc thanh âm lại vang lên. Sớm a thảo, hôm nay Thái Dương thật tốt. Minh Ca chìm đắm trong chính mình tu luyện chung, không phản ứng ra hỏa này. Ngày hôm qua sự tình làm nàng cảm thấy chính mình vào ngày mưa tới phía trước sẽ vẫn luôn là buồn bực trạng thái. Nàng thật là bội phục Tùng Tiểu Tùng thằng nhãi này vô tâm không phổi. Minh Ca không nói lời nào. Gia hỏa này lại thao thao bất tuyệt. Thảo, ngươi nói chúng ta tu luyện thành tinh, có phải hay không cũng sẽ trở thành người như vậy? Người lớn lên thật sự quá khó coi, không có như vậy nhiều xúc chân. cũng không có như vậy nhiều trạc cây, càng không có người kia Lục Ô Ô làm người vui mừng tóc. Nếu là tu luyện thành tinh biến thành người, ta cảm thấy chính mình sẽ khóc chết. Cái này Đại Nam Hài càng nói càng là ưu sầu. Những người này như vậy thô tục bất kham, nam nhân cùng nữ nhân còn ở bên nhau đánh nhau. Tối hôm qua thượng kia nữ nhân bị nam nhân áp thành như vậy. Ta nhìn liền tưởng đi lên tấu nam nhân kia. Nếu là ta thành tinh, biến thành như vậy nam nhân, còn không bằng không tu luyện đâu. Nhìn một cái ta hiện tại lớn lên thật đẹp, trạc cây tươi tốt, căn súc phồn đa, gió to quát không ngã ta, thái dương phơi bất tử ta, chim chóc nhóm thấy ta đều sẽ hâm mộ kinh ngạc cảm thán. Nếu là biến thành người, chỉ có hai cái xúc chân, hai cái xúc tua, trên đầu tóc tinh tế, trên đầu còn có mấy cái lỗ thủng mắt, xấu đã chết nha. Minh ca, một thân cây yêu thương, nàng thử đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút. Quả nhiên là thật sự yêu thương a, Ngô. Hơn nữa này cây thế nhưng không biết nam nhân cùng nữ nhân cái gọi là đánh lộn không phải đơn thuần. Đánh lộn, Minh ca hảo dối rắm. Nàng lão sư gen phát tác, hảo tưởng phổ cập khoa học một chút. Tính, vì thuần khiết Plato yêu say đắm, Minh ca vẫn là nhẫn đi, gió thổi qua. Minh ca lộn xộn tóc mọi nơi đong đưa. Nàng chiều tùng tiểu tùng thét to một tiếng. Lải nhải cái gì, tu luyện, ai, hảo liệt, trong nháy mắt, lại là cái mười mấy năm, lúc này đây là cái mưa gió đêm. Là nam nhân cùng hắn thê tử ngũ nương ở Huyền Nhai Thanh lại là một phen sinh tử đối địch. Sau đó ngũ nương bị bức bách nhảy xuống Huyền Nhai. Sau đó bị Tùng Tiểu Tùng căn cấp câu trụ. Ngày hôm sau buổi sáng từ đáy vực bò lên tới ngũ nương một. Thân chật vật, nàng lảo đảo bước chân từ Huyền Nhai chỗ rời đi. Này ba người gút mắt xa xa không kết thúc, lại qua. Như vậy mười mấy năm. Bốn người đối chiến ở Huyền Nhai bên cạnh kéo ra mở màn, Minh ca lúc này đây. Xem như nghe rõ ràng, mười mấy năm trước văn nhân tân thiết kế làm ngũ nương cùng một nam nhân khác. Xô, nam nhân kia không phải người khác, mà là văn nhân tân một cái ngốc tử đệ đệ, Minh ngũ nương từ trên vách núi trở về sau. Nàng cũng không có bị mọi người nước miếng chết đuối. Mà là bởi vì nhà mẹ đẻ ngập trời thế lực trực tiếp cùng văn nhân tân đưa ra hòa ly, loại sự tình này rốt cuộc không sáng giỏi. Hơn nữa văn nhân tân cũng không muốn hòa ly, các loại quỳ cầu xin ngũ nương, tỏ vẻ quá vãng không truy xét, vì hài tử cũng không thể hòa ly, mình ngũ nương không có hòa ly. Bất quá nàng cũng không cho văn nhân tân vào phòng. Văn nhân tân nói nàng kiều man tùy hứng. Nàng dứt khoát kiều man tùy hứng rốt cuộc. Một cái khó chịu đối văn nhân tân các loại trách cứ. Lại còn có quang minh chính đại cùng văn nhân tân đệ đệ thông đồng tử ở cùng nhau. Thậm chí lợi dụng chính mình thế lực. Các loại lăn lộn thân là cung chủ ở thần miếu hầu hạ thần minh Mạn Phi Vũ. Đến nỗi Mạn Phi Vũ năm đó. Đứa bé kia. Còn không có sinh hạ tới liền bởi vì nó cha cùng nó nương không đáng tin cậy thai chết trong bụng. Lúc này đây vốn là Mạn Phi Vũ mời Minh ngũ nương tới gặp mặt ọp lai. Chính là văn nhân tân lo lắng Mạn Phi Vũ sẽ ở Minh ngũ nương trên tay có hại. Cũng theo tới, Ngô, Minh ngũ nương cũng không chính mình tới. Nàng mang theo nàng ngốc tử thân mật văn nhân dịch. Cho nên vốn là lưỡng nữ nhân gặp mặt ọp lai, biến thành bốn người, hơn nữa bốn người này quan hệ rắc rối phức tạp. Phi một lời nói tẫn, không thể không nói, Minh ngũ nương chi khí phách liền Minh ca đều bội phục không được. Nữ nhân này liếc xéo văn nhân tân liếc mắt một cái. Ngươi không phải liền thích ta cho ngươi đội nón xanh sao? Ngươi đệ đệ kỹ thuật tuy rằng không tốt. Nhưng đồ vật lại so với ngươi lớn hơn. Ngươi loại này đẹp chứ không xài được gối thêu hoa. Cũng liền lừa lừa những cái đó chỉ xem mặt không xem đồ vật ngốc ít mà thôi. Canh 4. Ta gần nhất chịu kích thích. biểu cản ta sẽ vẫn luôn trang bước đi xuống. Hết chương.